Hào Thiên khuyển động tâm niệm, kim long theo cổ nó bay lên, vù một tiếng chói Bảo Hiền thật chặt. Nó giơ vuốt chụp cho Bảo Hiền Minh Tôn ngã xuống đất, nhe răng cười gằn nói: "Đào thải một tên, gọi ta Đại Tôn Vương, gọi ta Đại Tôn Vương đi." Nó nói xong câu nào liền vỗ mạnh một cái, đánh cho Bảo Hiền Minh Tôn lún sâu vào đất. "Ta không gọi đấy, có đánh chết ta cũng không gọi, con chó chết tiệt kia mi chờ lấy, lão tử giãy ra khỏi cái dây này sẽ bóp chết ngươi." Bảo Hiền Minh Tôn cố gắng một lúc lâu vẫn không thể giãy ra khỏi khốn tiên thằng, rốt cuộc không chịu được phải cầu xin tha thứ. Hào Thiên Khuyển vô cùng đắc ý, nhìn hướng Già La Minh Tôn và Tu Đề Minh Tôn, ánh mắt bất thiện. Hai người dùng mình âm thầm lên tinh thần, tránh cho bị con phá cầu này hạ độc thủ ngầm, lật thuyền trong mương. Bảo Hiền có thực lực hùng mạnh, có thể nói là kình địch, đáng tiếc lại thua trong tay một con chó đen, anh Minh một đời này hóa thành nước chảy, đời này cũng không ngóc đầu dậy nổi nữa. Chúng ta tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng dẫm vào vết xe đổ của hắn. Cách chương.